Thật đáng tiếc, em phải chịu trách nhiệm về anh. Chương 103, chương 54.2, Phó Chi Duyên đại khốn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lấy ví tiền ra, nhìn tiền mặt và mấy cái thẻ bên trong, đang định bước vào cửa hàng thì điện thoại trong túi vang lên, vừa nhìn thấy tên, tay anh bất giác run lên nhận cuộc gọi, theo bản năng mà đưa điện thoại ra xa tai thằng nhóc chết tiệt. Còn không nhanh cút về đây cho ông. Ông nội, đến rồi. Phó Chi Duyên bắt taxi, vội vã về nhà. Trong phòng khách, ông cụ Phó chống cây gậy, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Phó Chi Duyên nhẹ tay nhẹ chân bước vào nhà, đi đến trước mặt ông cụ. Ông cũng không ngẩng đầu, lườm anh một cái. Đôi mắt ông cụ vẫn nhìn thẳng phía trước, biểu cảm trên mặt rất bất mãn, nhìn có vẻ rất tức giận. Ông nội, anh đứng trước mặt ông cụ Phó, gọi một tiếng cung kính. Anh còn định giấu tôi và bố mẹ anh đến bao giờ? Ông Phó đầu cũng không thèm ngẩng, hậm hực hỏi. Phó Chi Duyên ngồi xuống sofa. Cháu không định giấu giếm, tính vài ngày nữa nói cho mọi người à? Ông nội cầm gậy đánh một cái. Ai cho anh ngồi? Phó Chi Duyên lại vội vàng đứng lên, kính cẩn đứng trước mặt ông nội. Chi Duyên, ngoài dự liệu, ông cụ Phó không hề đập anh một trận cuồng phong như anh tưởng tượng, mà thở dài, giọng điệu tiêu điều. Ông nội đã già rồi, không đợi con thêm được mấy năm nữa. Trái tim Phó Chi Duyên nhói lên một trận. Ông nội à, ông rất là khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Ông cụ Phó thở dài một hơi. Từ xưa đến nay, Trung và Hiếu khó vẹn toàn. Ông nội cũng không phải là loại người ngoan cố không nói đạo lý. Cháu muốn đi biên giới hoàn thành mộng ước của mình. Cháu có chí hướng lớn, ông không phản đối. Ngược lại ông còn làm lấy tự hào, nhưng mà... Kiểu gì cũng còn, nhưng mà... Phó Chi Duyên quá hiểu cái bẫy này của ông nội. Ông nội cảm thấy gần đây cơ thể càng ngày càng kém, đầu óc cũng không còn minh mẫn như xưa. Ông nghĩ việc một đi không trở lại nó không còn xa nữa. Ông cụ Phó vừa nói vừa kèm theo một tiếng ho nhẹ. Ông nội, ông đừng nói những lời như vậy mà. Phó Chi Duyên vội vàng đi qua ngồi bên cạnh ông cụ. Nếu ông cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì ngày mai cháu sẽ đưa ông đến bệnh viện để khám tổng quát nhé. Ông cụ uống một ngụm trà, sau đó nắm lấy tay của Phó Chi Duyên. Ông nội chỉ mong là, lúc sinh thời, có thể nhìn thấy đứa cháu ngoan duy nhất của ông thành ra lập thất. Chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người, hình như, có một loại dự cảm không ổn nào đó. Cháu và Diệp gia thế nào rồi? Có kế hoạch tiếp theo gì không? Nó biết chuyện cháu sắp đi chưa? Nó có ý kiến gì không? Có nguyện ý đi chung với cháu qua bên kia không? Ông cụ Phó ném một tràng vấn đề ra, Phó Chi Duyên đỡ không kịp. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, anh nói thẳng, chia tay rồi à? Ánh mắt của anh trốn tránh, cúi đầu không dám nhìn ông cụ. Tính cách không hợp nên chia tay rồi à? Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói dối, có chút không thích ứng được. Anh nghĩ trong lòng là, mặc kệ như thế nào đi nữa, trước hết giấu ông cụ cho qua chuyện đã, bằng không với tinh khí của ông ấy thì thế nào cũng ép anh lập tức phải cưới cô. Cái gì? Ông Phó kích động mà chọc cây gậy xuống đất, chỉ vào đầu của Phó Chi Duyên. Một cô gái tốt như vậy, sao lại chia tay? Đúng lúc này, cạch một tiếng, cửa được mở ra, Diệp ra xách một túi ni lông bự đi vào nhà. Anh Chi Duyên ơi, nhanh đến xách đồ phụ em, hôm nay em mua một đống đồ nấu cho anh một bữa thật lớn, mệt chết em rồi. Vả mặt tới sớm không đỡ kịp, khuôn mặt Phó Chi Duyên biến sắc, tái mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói dối với trưởng bối, đỡ chưa tới 10 giây đã bị lật tẩy rồi. Diệp gia và ông Phó nhìn nhau một cái, ngạc nhiên nói. Ông nội, đến rồi à? Phó Chi Duyên theo bản năng đứng dậy định chạy, ông Phó liền cầm gậy đánh qua. Cái thằng nhóc thối này anh khá lắm, anh thật sự nghĩ rằng lão già tôi hồ đồ rồi nên anh tùy ý lừa gạt tôi phải không? Xem hôm nay tôi có đánh chết anh hay không? Diệp gia thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới khuyên nhủ ông cụ. Ông ơi, ông đừng đánh anh Chi Duyên, anh ấy đang bị thương à? Phó Chi Duyên không bỏ chạy nữa, đi tới trước mặt ông cụ Phó. Ông huyệt, nếu ông tức giận thì cứ đánh cháu đi à? Cháu không chạy nữa, ông đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Phó nào nỡ đánh thật, cầm cây gậy làm bộ gõ vào người Phó Chi Duyên một cái, vuốt râu rồi lườm một cái, mắng anh mấy tiếng. Nhiệt tử, ông ơi, ông bớt giận à? Diệp gia đỡ ông cụ ngồi xuống ghế sofa, hỏi han ân cần một lúc rồi quan tâm hỏi. Sao ông đến Lộc Châu vậy ạ? Còn không phải là vì chuyện của nó, nên ông mới cất công chạy tới đây sao? Ông cụ nhíu mày nhìn về phía Diệp gia. Đúng rồi, nhà đầu à, sao cháu lại có chìa khóa nhà thế? Dạ, Diệp gia nhìn Phó Chi Duyên ở phía sau. Phó Chi Duyên liên tục lắc đầu với cô. Ông cụ quay đầu trừng mắt anh một cái. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cháu, thấy Diệp gia chần chừ, giọng ông cụ cao tới quãng tám. Hai đứa sống chung rồi. Hình như là thế. Ông cụ Phó lại đứng lên, xoay người, một gậy đập mạnh vào mông của Phó Chi Duyên. Diệp gia giật mình vội chạy đến chắn trước người Phó Chi Duyên, giọng nói kinh hoàng. Ông ơi, ông đừng đánh anh Chi Duyên mà. Lần này, ông cụ thực sự rất tức giận, danh không chính ngôn không thuận, thế mà anh dám đem con gái trong sạch của nhà người ta dắt vào nhà, xốc sinh. Lão tử sao có thể dạy ra thứ chó như anh cơ chứ? Ăn một gậy này thật sự rất đau, Phó Chi Duyên chịu đựng cơn đau, mặt không đổi sắc, thân hình cao lớn 1m85 thẳng tắp mà quỳ xuống trước mặt ông cụ Phó. Động thái này thực sự khiến Diệp gia bị dọa đến ngẩn người. Hủy hoại sự trong trắng của con gái nhà người ta, anh tự nói đi, chuyện này phải giải quyết như thế nào? Ông cụ tức giận đến mức nếp nhăn trên mặt cũng run run. Đúng là cô muốn được bị hủy hoại, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm a, ông nội, Chi Duyên đã đọc đủ các loại sách hiền triết từ khi còn nhỏ, biết được quân tử nên làm gì và không nên làm gì. Diệp gia há hốc mồm, cằm sắp rớt tới nơi, não nhanh chóng suy nghĩ. Ngộ ra một chút điều, hóa ra gia đình anh có sự giáo dục rất là truyền thống. Thảo nào anh có thể, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ý chỉ người đàn ông cương trực, mỹ nhân ngồi trong lòng nhưng vẫn giữ được sự đứng đắn, không hỗn loạn. Cháu và Diệp gia yêu đương đều xuất phát từ tình cảm, thực sự không có làm điều gì vượt quá khuôn phép. Không đợi Phó Chi Duyên làm sáng tỏ hiểu lầm xong, Diệp gia đã khuỵu gối. Dầm, một tiếng, quỳ xuống, giọng nói lanh lảnh. Nói rõ ràng, ông nội, tất cả đều là Diệp gia tự nguyện ạ, là Diệp gia đã dụ dỗ anh Chi Duyên, không liên quan đến anh ấy đâu ạ, ông đừng trách anh ấy. Diệp gia muốn ở bên cạnh anh Chi Duyên suốt cuộc đời này, xin ông nội làm chủ ạ. Một chậu cầu huyết tạt vào mặt khiến Phó Chi Duyên không kịp trở tay, ngẩn tò te. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tình tiết đã bị bóp méo đến mức như vậy rồi thì Diệp gia cũng không ngại bồi hai ông cháu. Diễn một vở kịch mệnh của cha mẹ và lời của bà mối trong xã hội cũ. Cách chương.